là vua giác đấu. Chương 184, luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên nguyên yêu thú phi hành của Thiên Âm Cung, các nữ đệ tử cùng khoanh chân ngồi, tay không ngừng múa trên các phím đàn. Phong Linh Nhi, chuyên gia hách kiến thức đến từ trái đất, cũng nhiệt tình tham gia. Tiếng đàn vang vọng khắp vùng trời nơi Thiên Âm Cung đi ngang qua. Khác với các nơi trên đại lục, nơi nơi chỉ có cạnh tranh đấu đá lẫn nhau, bình nguyên thiên hương lại ôn hòa hơn nhiều. Các nữ tử sống với nhau rất vui vẻ. Các phương thế lực từ lớn đến nhỏ chung sống trong hòa bình. Không quá quan trọng việc đấu tranh. Cũng vì vậy các môn phái ở bình nguyên thiên hương đều rất ít kinh nghiệm khi giao chiến ác liệt. Chỉ dừng lại ở mức độ luận bàn. Do vậy hầu như chưa có lần nào các môn phái ở bình nguyên thiên hương đạt được đệ nhất thập đại cường giả. Các đấu sĩ cần trải qua muôn vàn trận chiến, sinh tử mà vượt qua mới có thể bộc phát tiềm lực tối đa. Mà điều này không hề có ở bình nguyên thiên hương. Vì vậy, các thế lực tuy không dòm ngó và cướp đoạt vùng đất xinh đẹp này. Thế nhưng nếu có một ngày, bình nguyên thiên hương gặp đại nạn, nơi này sẽ nhanh chóng thất thủ vì kinh nghiệm của đệ tử quá thua thiệt. Nhưng dường như trên đại lục có một loại trật tự bí ẩn nào đó, khiến cho các thế lực lớn chỉ có xung đột nội bộ lẫn nhau trong khu vực của mình, chứ không hề nhòm ngó đến khu vực khác để thôn tính. Theo Phong Linh Nhi nghĩ, dường như ở một nơi tối tăm nào đó, có một người đang lặng lẽ điều hành các hoạt động trong đại lục Thúy Hằng. Mọi người phải tuân theo sắp xếp và luật lệ của hắn. Càng có thực lực cao, tầm nhìn của Phong Linh Nhi càng rộng, suy xét về thế giới này càng kỹ lưỡng. Có đôi lúc, nàng thắc mắc vì sao để giải cứu thế giới KOF lại phải đến đại lục Thúy Hằng tu luyện đến cực hạn. Nhưng Tiểu Na lại không hề cung cấp chút đáp án nào cả. Những gì nàng đáp lại chỉ là sự im lặng cùng những lời động viên. Theo tốc độ của nguyên yêu thú phi hành, khoảng 3 ngày chúng ta sẽ tới trung tâm Thúy Hằng Đại Xâm Lâm. Thiên Mộng Tuyết nói với mọi người. Một thiên kiêu của Thiên Âm Cung liền hỏi. Cung chủ, lần này chỉ có nhân loại tham gia hay sao ạ? Thiên Mộng Tuyết nói. Đại hội thập đại cường giả do Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo và Tứ Linh Thần tổ chức. Vì vậy sẽ có cả nguyên yêu thú tham gia. Nhưng mà các ngươi yên tâm đi. Đại hội có những quy định rất rõ ràng về chuyện này. Quy định sao? Chúng đệ tử tò mò hỏi. Phong Linh Nhi cũng chăm chú nghe. Bởi trước giờ nàng chỉ muốn đi thi thôi chứ không có nghiên cứu kỹ về luật. Đây là cuộc thi mang tính toàn đại lục. Vì vậy bất kỳ nhân loại hay nguyên yêu thú đều có thể tham gia. Tu vi tối thiểu để có thể báo danh tham gia phải là nhập hồn cảnh. Nhân loại và nguyên yêu thú đều có thế mạnh riêng của mình. Vì vậy đại hội đã quyết định, nguyên yêu thú 7 sao nhập hồn cảnh và 8 sao xuất hồn cảnh phải thu nhỏ bản thể tối đa lớn gấp 3 lần nhân loại. Nguyên yêu thú 9 sao kết hồn cảnh trở lên phải hóa hình thành nhân loại để thi đấu. Mọi người ngơ ngác, tại sao nguyên yêu thú lại bị hạn chế nhiều như vậy? Thiên Mộng Tuyết tiếp tục giải thích. Bởi thứ mạnh mẽ nhất của nguyên yêu thú chính là bản thể. Vì bản thể quá mạnh mẽ nên nhân loại chúng ta luôn thua kém nguyên yêu thú. Phong Linh Nhi liền hỏi. Nhưng bù lại, nhân loại có thể luyện chế và sử dụng các nguyên linh khí. Do đó rút ngắn khoảng cách thực lực so với nguyên yêu thú. Vậy nên nhân loại và nguyên yêu thú bên nào mạnh hơn cũng không nhất định nha. Thiên Mộng Tuyết hài lòng nói. Đúng là như vậy. Nhân loại không có bản thể cường hãn. Nhưng có những nguyên linh khí phòng ngự và công kích. Vì vậy cũng không quá thua thiệt so với nguyên yêu thú. Nhưng cũng chính vì như vậy. Đại hội lần này. Cấm nhân loại sử dụng nguyên linh khí. Cấm nhân loại sử dụng nguyên linh khí sao? Trên lưng phong lôi hắc ưng của Vũ Lôi Đình. Linh Nhi tròn mắt hỏi. Đúng như vậy, thế nên đại hội lần này, thế mạnh của các con sẽ bị mất đi, hoàn toàn trông cậy nhờ võ thuật và tu vi rồi. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, tu vi của các con quá mức khủng bố rồi. Còn dùng mấy thanh kiếm đó nữa có lẽ sẽ là đi làm nhục mất. Vũ Lôi Vân thở dài nhìn ba cô con dâu. Người ta hàng ngàn vạn năm qua tối đa kỷ lục của thập đại cường giả chỉ là hữu hồn cảnh nhất trọng mới đột phá. Lần này một lúc xuất hiện bốn đứa nhỏ. Trong đó có một đứa mới 16 tuổi. Ba đứa còn lại 18-19 tuổi. Toàn bộ đều đạt đến hữu hồn cảnh ngũ trọng. Một khi chúng bạo lộ thực lực, sợ rằng đại lục này sẽ rung động cực mạnh. A, chúng thú không ngừng phi hành. Đối với bọn nó, bay liên tục 3 ngày là chuyện nhỏ như con kiến. Ở thực lực càng cao, sức của chúng càng trâu bò. Bay vài tháng còn được, đừng nói chỉ có 3 ngày ngắn ngủi. Phong Lôi Môn, Âm Phong Môn, Thiên Thánh Môn và Vũ Đài Môn đã sớm gặp mặt. Bọn họ đã thống nhất với nhau từ trước, vì vậy nhanh chóng kết thành một đoàn đội. Ồ, tứ đại môn phái của chúng ta từ khi nào lại thích đi chung đến vậy? Từ phía xa, một thanh âm uy nghiêm truyền đến. Theo sau đó là một đầu nguyên yêu thú cực kỳ khổng lồ. Mà khi nghe thấy thanh âm này, chúng cường giả tứ đại môn phái nhất thời trầm mặt xuống. Trong lòng khẽ dâng lên một cỗ sát khí từ tận sâu trong thân tâm. Bái kiến Bách Lý trưởng môn. Người vừa mới đến là ai? Tại sao lại có thể làm đám người Vũ Lôi Vân, Hạ Mộng Phàm, Phong Tiểu Nhã và Đặng Vũ phải khách sáo như vậy? Kẻ này, người đứng đầu của toàn bộ Phong Vân Sơn, trưởng môn Phong Vân Môn, đại diện của Bách Lý gia tộc, sở hữu phong thần khí. Phong Vân Môn tốc độ cực nhanh. Hôm nay đã đi đến Thúy Hằng Đại Xâm Lâm dường như có hơi sớm a. Hạ Mộng Phàm khách sáo hỏi thăm. Bách Lý Lạc Vân mỉm cười hòa nhã nói. À, Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo có chút chuyện cần thương nghị nên chúng ta đi sớm một chút ấy mà. Vũ Lôi Vân nhìn sơ qua một vòng đội hình của Phong Vân Môn. Sau đó cảm thán. Đội hình lần này của quý môn thật bất phàm a. Bách Lý Lạc Vân thấy Vũ Lôi Vân cảm thán cũng có chút tự hào. Nói, lần này đội hình quả thật không kém. Bất quá kết quả thế nào còn phải xem thiên ý a. Đặng Vũ cười cười. Khí tức thâm sâu khó dò. Sợ rằng cũng đã tiếp cận hữu hồn cảnh. Quý môn quả thật làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Không ngừng vuốt mông ngựa. Tứ đại môn phái như đã đạt thành ăn ý. Bách Lý Lạc Vân cũng rất vui vẻ hưởng thụ cảm giác này. Thế nhưng hắn nào biết. Ánh mắt mấy vị trưởng môn hắn coi là chó săn kia không ngừng lóe lên. Đánh mắt ra hiệu lẫn nhau. Linh Nhi, Lưu Thiên Kim đã sớm bật chế độ giả chân. Bộ dáng đã trở nên thấp kém đến đáng thương đứng quạt cho Vũ Lôi Vân. Bách Lý Lạc Vân cũng không đặt hai người vào trong mắt. Chỉ châm chọc một câu. Vũ trưởng môn cũng thật biết hưởng thụ nha. Ha ha, không dám, không dám. Ta làm sao dám múa rìu qua mắt thợ a, hàn huyên một chút. Bách Lý Lạc Vân cũng nói lời cáo từ. Nhìn bóng dáng đám người Phong Vân Môn càng lúc càng xa. Vũ Lôi Vân nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vì các ngươi. Mấy cô con dâu của ta phải chịu ủy khuất như vậy sao? Linh Nhi cùng Lưu Thiên Kim cũng lạnh lùng nhìn thao cái bóng mờ trước mắt. Nắm tay siết chặt, trưởng môn, có cần âm thầm theo dõi đám người Phong Lôi Môn, Thiên Thánh Môn, Âm Phong Môn và Vũ Đài Môn bọn họ hay không? Không cần, kiến hôi cũng chỉ kiến hôi. Chẳng qua bầy kiến này hơi đông một chút mà thôi. Nhưng mà đông thì sao? Bầy kiến đó chỉ cần một đạp là chết sạch. Tại một khu khách điếm, đám người Vũ Lôi Vân, Phong Tiểu Nhã, Hạ Mộng Phàm và Đặng Vũ cùng các nhân vật quan trọng của các môn phái tụ tập một chỗ. Vũ Lôi Đình cùng mấy vị tiền bối đời trước cùng nhau kết ấn. Một kết giới cực mạnh màu đỏ bao phủ cả căn phòng. Đa tạ một bình tiên dược của Vũ Lôi Phong A, ta không thể gặp nó nên đành nhờ ngươi nhận dùm lời cảm ơn vậy. Đặng Vũ chắp tay cảm tạ Vũ Lôi Vân. Hắn sau mọi chuyện cũng chỉ có thể nói lời cảm tạ mà thôi. Lần này thiên nữ có thể một hơi đột phá kết hồn cảnh cửu trọng cũng do một tay Lôi Phong ban cho. Ta cũng không biết nên nói gì ngoài lời cảm ơn. Hạ Mộng Phàm cũng cúi người cảm tạ. Từ thiên nữ và Đặng Tiến Hòn cũng hướng Vũ Lôi Vân cúi đầu. Vì nghịch phong minh, các ngươi đừng khách sáo quá. Vũ Lôi Vân hưởng thụ cảm giác tự hào khi có đứa con tài ba. Hắn thiếu điều muốn ngửa mặt lên trời cười to một phen. Lần này là dịp để nghịch phong minh chúng ta ra mắt thiên hạ. Mấy đứa nhỏ phải làm một lần hành động chấn rung đại lục mới được. Vũ Lôi Vân cười cười. Phong Tiểu Nhã liếc nhìn chúng nữ. Sau đó nói. Lần này đệ nhất là ai xem như đã rõ. Nhưng đệ nhị thì phải là Âm Phong Môn rồi. Trần Lệ mỉm cười. Khí tức hữu hồn cảnh lục trọng lặng lẽ tràn ra. Linh Nhi, Lưu Thiên Kim và Hồ Điệp Y khiếp sợ nhìn nàng. Bốn người cùng uống hồn linh dịch siêu cấp. Nhưng Trần Lệ xuất phát chậm nhất. Lúc đó nàng mới chỉ là nhập hồn cảnh nhị trọng trong khi các nàng là nhập hồn cảnh ngũ trọng. Sau khi hoàn toàn luyện hóa, Trần Lệ và mọi người đều mang tu vi hữu hồn cảnh ngũ trọng. Thế mà không ngờ, sau một tháng, Trần Lệ lại lần nữa đột phá, trực tiếp vượt mặt tam nữ, trở thành hữu hồn cảnh lục trọng. Ba cỗ khí thế hữu hồn cảnh ngũ trọng cũng lập tức tràn ra đáp trả. Thật nhớ lần tứ môn tranh tài năm đó nha. Linh Nhi ánh mắt bắn ra hào quang khiếp người. Lưu Thiên Kim cũng kích động nói. Lần đó tỷ mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Hiện tại chênh lệch chỉ một cấp. Không có khả năng uy hiếp bọn muội nữa đâu. Trần Lệ tự tin nói. Để xem thế nào đi. Cảm nhận khí tức của tứ nữ. Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ thở dài nhìn nhau. Ánh mắt hiện lên một tia đồng cảm. Hạ Mộng Phàm và Đặng Vũ cũng nhìn nhau lắc đầu. Thôi, lần này lấy bài danh thứ 5 và thứ 6 vậy, cách chương.